Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Đáy biển Tiên Thành, đang bị trường Mao Ngư kéo vào trên biển nháy mắt, Ninh Hinh rất nhanh đem Thanh Long thu hồi đến trong Thanh Long phiến. Tuy rằng lúc này thần hồn trường Mao Ngư đã diệt, nhưng nó thân thể còn có sinh cơ. Vừa rơi xuống đến trên biển, thân thể hắn mặt ngoài liền hiện ra một đạo bạch sắc vòng phòng hộ. Đã cách trở chung quanh nước biển, cũng rất nhanh chìm vào đáy biển. Vòng phòng hộ ở bên trong, Ninh Hinh tế ra u phần độc diễm, rất nhanh đem cuốn lấy chính mình lông trắng cho đốt hủy rồi. Một bên khác Tiểu Long cũng dùng hắn chân hòa thoát khỏi trói buộc. Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng bị hắn cứu xuống dưới. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn cả người vết thương bà yêu, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Đây là bà yêu bị thương nghiêm trọng nhất một lần đi. Rất nhanh đem chữa thương đan đem ra, cho bọn hắn ăn vào. Chủ nhân, người đừng lo lắng, chúng ta không có việc gì, chính là trên người có chút đau. Tiểu Hắc gấp gáp nói. Tiểu Long Tiểu Hùng liên tục gật đầu. Về sau gặp được đánh không lại nhất định phải chạy, không muốn chết chống đỡ ngạnh kháng. Biết không, Ninh Hinh nghiêm túc nói. Lấy bây giờ bà yêu thực lực, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta đã biết, bà yêu nhìn Ninh Hinh bộ dáng nghiêm túc, đều ngoan ngoãn đáp ứng. Chứng kiến bà yêu không có việc gì về sau, Ninh Hinh mới bắt đầu đánh giá đến trường Mao Ngư phòng ngự cháo này. Theo càng lúc càng thâm nhập đáy biển, ánh sáng liền càng ngày càng mờ, bốn phía một mảnh lờ mờ. Lúc này bọn họ đã theo trường Mao Ngư đã rơi vào đã đến biển sâu khu vực. Nước biển tầng trong thỉnh thoảng sẽ có từng đạo nước giao từ bốn phương tám hướng kéo tới. Im ắng đập nện tại vòng phòng hộ bên trên, trường Mao Ngư càng hướng xuống rơi, chung quanh nước giao liền càng ngày càng dày đặc, phòng ngự cháo bắt đầu bị không ngừng đè ép biến hình. Về sau, nước biển tầng trong còn sẽ xuất hiện từng đạo sôi trào bong bóng khí. Tại đây chút ít bong bóng khí tập kích xuống, phòng ngự cháo bắt đầu rung chuyển không theo quy tắc nào. Phập phồng, Ninh Hinh cùng bà yêu tại trong phòng ngự cháo bị lắc lư đến lợi hại. Không ngừng bị bắn lên lại rơi xuống, còn muốn thời khắc cảnh giác thỉnh thoảng kéo tới nước dao hoặc là gai sắc, khiến cho bọn họ là khổ không thể tả. Qua một thời gian thật dài, trường Mao Ngư cuối cùng phịch một tiếng rơi xuống đáy biển. Chung quanh nước biển lập tức trở nên đục ngầu không chịu nổi. Phòng ngự cháo dừng lại, Tiểu Long ba cái liền trực tiếp mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Ninh Hinh cũng choáng váng lợi hại, điều tức trong chốc lát về sau, mới tốt được chút ít. Dò xét một chút vẫn không nhúc nhích nằm sấp lấy bà yêu. Phát hiện chúng không có việc gì về sau, Ninh Hinh liền đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài. Bắt đầu dò xét lên bây giờ các nàng chỗ đáy biển. Đáy biển hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ hải thú thân ảnh. Tại phía đông hơn 10 dặm bên ngoài, Ninh Hinh phát hiện không đúng. Thần trí của nàng tựa hồ bị cái gì cho ngăn cản rồi. Không thể lại tiếp tục dò xét. Ồ, Ninh Hinh lại nhiều lần đối với phía đông dò xét mấy lần. Suy đoán vậy ngăn trở nàng thần thức hẳn là một đạo cường đại kết giới. Đây biển sâu đáy biển tại sao có thể có một đạo kết giới đây? Ngoặc kép, qua đi xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Bạch nói ra, nhưng chúng ta làm như thế nào ra phòng ngự cháo này đây? Ninh Hinh lông mày nhăn lại. Phòng ngự cháo này phòng ngự hiệu quả phi thường tốt. Tại vừa mới bị trường Mao Ngư kéo vào hải lý thời điểm, nàng liền thử phá vỡ mà ra. Bất quá coi như là nàng tế ra Thanh Long phiến trở lại công kích, cũng không thể đem phòng ngự cháo cho phá vỡ. Bây giờ trải qua hải lý nước giao hòa khí ngâm công kích về sau, phòng ngự cháo tựa hồ trở nên yếu đi không ít. Ninh Hinh rất nhanh tế ra Thanh Long phiến, phát ra một kích toàn lực, nhưng phòng ngự cháo vẫn đầu run rẩy vài cái. Tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Bà yêu đây lúc sau đã chỉ hoãn đã tới, chứng kiến Ninh Hinh đang công kích phòng ngự trận, lập tức tiến lên hỗ trợ. phòng ngự cháo này là trường mao ngư vòng bảo hộ, đem ngươi trường mao ngư giết, nó phòng ngự cháo dĩ nhiên là phá. Tiểu Bạch có chút im lặng nhìn không ngừng phát ra công kích một người ba yêu. Bọn họ sẽ không bị lắc lư thấy ngu chưa? Ách tương đương, Ninh Hinh vỗ vỗ đầu. Đúng vậy à, nàng như thế nào đem cái này đem quên đi? Vội vàng ngăn cản vẫn còn hướng phòng ngự cháo công kích ba yêu. Tốt rồi, dừng lại, ngoặc kép, tỉ tỉ, không công kích làm sao chúng ta đi ra ngoài hả? Tiểu Long nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Đối với trường mao ngư này công kích, ngoặc kép, đầy đầu trường mao ngư quả nhiên không hổ là tán tiên. Thân thể thập phần cường hãn, Ninh Hinh cùng bà yêu trọn vẹn công kích hơn một canh giờ mới đưa nó thân thể chém giết. Ngay tại trường mao ngư thân thể mất đi sinh cơ nháy mắt, màu trắng phòng ngự trận phịch một tiếng liền rách nát rồi. Lập tức nước biển liền từ bốn phương tám hướng hướng phía Ninh Hinh bọn họ áp đi qua. Tha cho là Ninh Hinh mang theo tị thủy châu, tại bốn phía nước biển áp lực cường đại xuống, vẫn cảm thấy thập phần áp lực, tị thủy châu sáng lập ra không gian cũng chỉ là khó khăn lắm dung hạ nàng cùng Tiểu Long ba cái. May mắn ta động tác nhanh, Tiểu Long may mắn vỗ vỗ ngực, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ đem trường mao ngư thu vào không gian. Nó đoán chừng hiện tại đã bị nước biển đè thành thịt nát rồi. Các ngươi là hồi không gian, vẫn cùng ta cùng một chỗ, ngoặc kép, cùng một chỗ, bà yêu đồng thời nói ra, bọn họ mới không cần trở lại không gian đây, quá nhàm chán, tốt lắm, các ngươi nhất định phải theo sát ta, biết không, ngoặc kép, ân, ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh liền dẫn bà yêu hướng phía phương đông bay đi, bởi vì đáy biển sức chịu nén quá lớn, hơn 10 dặm khoảng cách. Các nàng sửng sốt hao tốn gần một cái canh giờ mới vừa tới. Chủ nhân, phía trước có một tòa tiên thành. Ninh Hinh mấy cái vừa dừng lại, Tiểu Hắc liền mở miệng nói ra. Nào có cái gì tiên thành? Ta như thế nào không thấy được? Tiểu Long nhìn chung quanh hoàn nhìn một vòng. Ngay tại chúng ta phía trước, bất quá nó bị một đạo màn sáng cho phong bắt đầu. Ngoặc kép, tiên thành, nghe xong Tiểu Hắc mà nói. Ninh Hinh có chút kinh ngạc, tại sao có thể có một tòa tiên thành tại đây đáy biển đây? Không sao cả suy nghĩ nhiều, Ninh Hinh liền thử hướng phía trước kết giới phát ra vài đạo công kích. Công kích tập kích qua, lại không có chút nào phản ứng. Một bên Tiểu Long Tiểu Hùng sau khi thấy, cũng thử thử, bất quá kết quả vẫn giống nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, chủ nhân. Công kích của các ngươi bị vậy màn sáng cho hấp thu. Ngoặc kép, hấp thu, Ninh Hinh chân mày cau lại. Suy tư một chút, liền tế ra thanh long phiến. Một kích toàn lực, lúc này, đạo kết giới mới có điểm phản ứng. Nước biển một hồi chấn động về sau. Ninh Hinh mấy cái liền chứng kiến một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của các nàng. Màn sáng trong là xác thực như Tiểu Hắc nói như vậy. Là một tòa tu tiên thành, chỉ có điều tu này tiên thành tựa hồ gặp quá lớn trọng thương. Trong thành phòng ốc gần như toàn bộ đều sụp đổ, phố trên đạo cũng khắp nơi đều là hố to, như là trải qua một cuộc đại chiến. Chúng ta làm như thế nào đi vào đây? Ninh Hinh vây quanh kết giới dò xét một phen, đạo này kết giới thập phần cường đại, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ tại đây đáy biển đã có chút ít lâu lắm rồi. Coi bọn nàng thực lực hôm nay thì không cách nào cưỡng ép phá vỡ đi vào. Chủ nhân, trái chúng ta bên cạnh có một sáng lên trụ cột. Tiểu Hắc đột nhiên nói ra. Thật sự, nhanh mang bọn ta đi tới. Ngoặc kép, sau đó, cùng sau lưng Tiểu Hắc, tại đáy biển không sai biệt lắm đi lại hơn 10 dặm thời điểm. Ninh Hinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Hãy tiến vào đã đến một cái trận pháp ở bên trong. Thấy được một bị cột sáng màu trắng bao bọc trụ cột. Ẩn hình trận, tiến trận, Ninh Hinh đã biết rõ trận pháp này rồi. Lúc trước nàng chính là tại một ẩn hình trận trong nhặt được Tiểu Long. Tỉ tỉ, cái này cột sáng nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dạng. Bà yêu ngay ngắn hướng ngửa đầu nhìn qua cột sáng. Cột sáng màu trắng không có bất kỳ linh lực chấn động. cũng thấy xem xét không đến cái gì khác thường hoặc nguy hiểm. Nếu như không có tiểu hắc, coi như là bọn họ từ nơi này trải qua, cũng không phát hiện được cái này trụ cột. Đây là tiến vào kết giới cửa vào. Trụ cột bên trên có lẽ bố trí có truyền tống trận. Ninh Hinh nhìn trụ cột phân tích đến, các nàng nếu là có thể đi vào trụ cột lên, thì có thể bị truyền vào trong kết giới rồi. Tiểu Long, ném một cái hải thú đến cột sáng nhìn lên nhìn. Ngoặc kép, Tiểu Long lề mề trong chốc lát, mới xuất ra một cái thể tích tương đối nhỏ hải thú ném hướng cột sáng. Hải thú vừa tiếp xúc với cột sáng, lập tức đã bị tan rã rồi. Bà yêu sau khi thấy, đều không tự chủ được lui về sau mấy bước. Tỷ tỷ, chúng ta là không thể đi vào rồi hả? Ngoặc kép, không vội, lại để cho ta suy nghĩ. Sau đó, Ninh Hinh liền vây quanh cột sáng dò xét đứng lên. Trụ cột biên giới có 5 cái lỗ, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Lỗ trong thỉnh thoảng sẽ phát ra ngũ sắc linh quang đoàn. Đây 5 cái linh quang đoàn cùng lúc án lấy nhất định được quỹ tích tại cột sáng màu trắng bên. Trên liên tục huy động, phát hiện cái này về sau, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Đây ngũ hành linh quang đoàn có lẽ là phá vỡ cột sáng màu trắng mấu chốt. Trải qua nhiều lần suy diễn, Ninh Hinh lục lọi đã đến quy luật nhất định. Tại cột sáng bên trên ngũ hành linh quang đoàn toàn bộ biến mất thời điểm. Rất nhanh phát ra một đạo mộc linh quang đoàn đến cột sáng lên. Cùng sử dụng thần thức khống chế quang đoàn dựa theo lúc trước trụ cột phát ra mộc linh quang đoàn. Vận hành quỹ tích tại cột sáng bên trên xẹt qua. Mộc linh quang đoàn vận hành đến cột sáng đỉnh về sau. Ninh Hinh quả nhiên phát hiện cột sáng tựa hồ mờ đi không ít. Chẳng lẽ chỉ cần lại để cho linh quang đoàn chiếu vào trụ cột phát ra ngũ hành linh quang đoàn quỹ. Tích vận hành một vòng, liền có thể mở ra cột sáng sao? Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ. Nhưng sau đó lông mày lại nhíu chặt bắt đầu. Nàng là đơn mộc linh căn, chỉ có mộc linh quang đoàn. Vậy cái khác 4 cái linh quang đoàn nàng muốn đi đâu? Thu thập hả? Người đã quên chuyển linh quyết rồi hả? Biết rõ Ninh Hinh tâm phiền sau đó, Tiểu Bạch nhắc nhở đến. Đúng vậy à, ta như thế nào đem cái này đem quên đi? Ngoặc kép, tại vô số lần nghiệm chứng sau đó, Ninh Hinh phát hiện, chỉ cần tại trụ cột phát ra ngũ hành linh quang đoàn lúc trước. Dụng thần nhận thức khống chế nàng phát ra ngũ hành linh quang đoàn dựa theo đặc biệt quỹ tích vận. Hành đến cột sáng màu trắng đỉnh. Cột sáng thì có thể đủ mở ra. Cần phải muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Phải dựa theo trụ cột phát ra ngũ hành linh quang đoàn vốn có quy tích vận hành. Đây tất chọn yêu cầu áp dụng lấy thần thức đầy đủ cường đại. Mà lại điều khiển thuần thục. Còn có chính là thao tác tốc độ phải nhanh. Phải tại trụ cột phát ra quang đoàn lúc trước vận hành đến trụ cột đỉnh. Không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Ninh Hinh cuối cùng thành công dụng thần nhận thức khống chế 5 cái linh quang đoàn vận hành đã. Đến cột sáng đỉnh, ngũ sắc quang đoàn một hội tụ, cột sáng màu trắng mà bắt đầu lập lòe liên tục, cũng không lâu lắm, cột sáng trung gian liền xuất hiện một đạo môn giống nhau lỗ hổng. Các ngươi tiến vào không gian, tiến kết giới sau đó ta tại tha các ngươi đi ra. Lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Hinh đem bà yêu cho thu vào không gian, sau đó rất nhanh bay đến trụ cột bên trên, làm Ninh Hinh lên tới trụ cột về sau, cột sáng màu trắng lập tức một lần nữa khâu lại bắt đầu. Cũng rất nhanh xoay tròn, mấy hơi sau đó, trụ cột bên trên sẽ không có thân ảnh Ninh Hinh. Hết chương.